Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 636. Chương 636, đồ cùng truy kiến. 3. Bình quả hải, ở giữa chiến trường, toàn bộ, biến mất đi, bị Rex vạch trần thân phận Mother không có bất kỳ nói chuyện với nhau ý nguyện. Mở miệng nàng và đã rót ở trong suốt trên lối đi. Nhưng lại dùng răng đứng dậy, ca sướng giọng nói của Big Mom hội tụ vào một chỗ, đem toàn bộ thiên tai nổ đang, giống như là chợt đứt đoạn dây đàn, vừa giống như sân khấu tấm màn rơi xuống lúc trọng âm. Tràn đầy chung kết cảm thanh âm vọng về chân trời, xen lẫn mục nát, đổ nát, đùng nồng nặc vẻ tuyệt vọng, ùn ùn kéo đến vọt tới. Ùng ùng, nổ tung ngọn lửa long quyển nhuộm đẫm không trung một vùng ven. Từng cái đen nhánh vẫn thạch bóng mờ ở trận trận hơi nóng bên trong hiện lên. Phun ra không chỉ nham tương bức ép đến đại dương dâng lên vô số bọt khí. Hàng trăm hàng ngàn to lớn cột lửa phun ra vô cùng tráng lệ. Hoa lạp lạp, cùng ngọn lửa liên kết khác một khoảng trời thượng, trong suốt bông tuyết cùng to lớn mưa đá. Chạm vào đó là băng kết luồng không khí lạnh, nhanh chóng giao hội chung một chỗ tạo thành như ngọn núi dựng ngược băng nhũ. Ở cơn lốc quét động xuống liên miên thành đỉnh, tràn ngập một cổ, thiên sơn chim bay tuyệt, cô tịch vắng lặng. Vù vù, vù vù, cuồng phong mang đến khói dày đặc, hàn lưu, nóng bỏng, cùng mưa to màn mưa giao hội, thảm đạm lục sắc, đốm điểm một cái đỏ nhạt, như mực phiếm tử màu đen chờ xem một chút đứng lên dị thường không rõ chớp sáng. Giống như là quá cảnh hoàng trùng như vậy, hạo hạo đáng đáng hướng về phía Rex dẫn đầu phát động công kích. Tương đương. Ở nơi này màu sắc sặc sỡ dưới biến hóa, khoáng đạt tấu nhạc trở về lại lúc ban đầu nguyên điểm. Chỉ bất quá ca sướng thanh âm cùng người, lại có phiên thiên phúc địa biến hóa. Cái thanh âm này bên trong bi thương cùng tuyệt vọng, so với Big Mom tới càng thâm trầm. Nàng cả người bao phủ ở sương mù màu đen phía dưới cho. Cũng từ ban đầu diêm dúa dần dần biến chuyển nhu hòa thanh lệ. Nhưng lại không thấy bất kỳ còn sống khí tức, bởi vì đây là thuộc về nữ tu sĩ, Mother, dáng vẻ. Vốn nên trước tiên ngăn cản thiên tai phát sinh, phản ứng nhiệt hạch, phản ứng Rex. Lại đem toàn bộ lực lượng sấm sét tụ tập ở trên đỉnh đầu. Loại này ẩm chậm chỉ khát cách làm, thậm chí để cho sinh thành lực lượng sấm sét đám mây đen kia. Như hoa trong gương. Trăng trong nước như vậy bể tan tành, hắn không phải sợ chết, mà là cùng Big Mom quyết tử chiến một trận thời khắc đến. Gào thét tới sặc sỡ khói độc sắp đến gần Rex một khắc kia. Vạn trượng kim quang đột nhiên xuất hiện, đồng, đồng, đồng, theo cửa không gian mở ra, dù dương thật lớn thiên lại chi âm vang dội thế giới. Cuồn cuộn không tuyệt độc sương mù vừa mới tiếp xúc tia sáng này. Tựa như cùng tác phẩm nghệ thuật xuất sắc như vậy nhanh chóng tan rã. Khẩn cấp đến đó là thành thiên thượng vạn nhân tụ đến ca tụng chi âm A dạm đường Á. A dạm đường Á, A bên trong, một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng ca ngợi tụng vui. Theo một cái đại hình sa chế vòng tròn, xuất hiện ở Weber mở ra bên trong cửa không gian, vòng tròn trung tâm trên đài cao. Không thấy được mặt mũi, tay cầm phóng châm cô Lin phối hợp cái này tiết tấu, một chút lại một xuống gõ kim quang diệu thế hoàng kim cái chuông. Tương đương, giống vậy âm điệu vang lên một khắc kia, khi thế khoáng đạt nhạc đệm cũng bắt đầu, ngồi đầy vòng tròn bốn phía những người trình diễn, mang theo trang trọng nghiêm túc vẻ mặt, tấu hướng trong tay nhạc cụ. Chỉ huy huyền nhạc tổ là một con rối bù nổ mạnh đầu. Người mặc lễ phục màu đen brook, đỡ đàn violon hắn, kéo ra khỏi vang vọng thêm đầy đặn, vô cùng lực xuyên thấu âm lượng, cũng dẫn đạo mọi người vẻ này sinh mệnh khí tức dung nhập vào ánh sáng màu vàng. Tạo thành đối với khói độc lọc sạch, bên kia chỉ huy, gỗ quản tổ, là tháng sư tử hóa Chris Du. Mặc đạm lam váy giả hội ngạo nhân, thân thể tản mát ra ôn nhu như nước. Nàng đem màu trắng bạc ống sáo để ngang mê người trên môi. Trong mắt tràn đầy đều là chuyên chú. Phía sau tám cái trên đuôi, lam bạch ngọn lửa, như sân đặc hiệu một dạng dọc theo bất đồng trình diễn nhạc cụ khu vực đem phân ra tạo thành bình. Chướng, để cho những người trình diễn bóng người nhìn như có như không. Ở bên cạnh nàng, chính là một đầu rưỡi màu vàng sóng tóc dài. Lãnh đạo gõ vui tổ, gõ đại hình chống định âm bố lan đạt đến. Mặc dù nơi này hắn âm lượng cùng hai người khác so sánh mà nói cũng không tính cao, cũng không nổi bật, nhưng là kia từng cái hạ xuống nhịp trống cũng sẽ khuếch tán ra một vòng có chút bạch quang khuếch tán hào quang. Trong đó ẩn chứa dũng khí cùng ngang để cho, cung cấp cho những người trình diễn không nhìn chung quanh này ngày cuối cùng chi cảnh lòng tin. Còn lại còn có ống đồng tổ cùng đặc sắc nhạc cụ tổ. Người trước lãnh đạo Rex nhận biết là Tesoro trợ thủ đắc lực Cáp Sâm, hoặc có lẽ là tại chỗ đa số nhạc đệm người Rex đều biết. Bởi vì bọn họ đều là thiên sứ cùng bảo tàng dàn nhạc giao hưởng thành viên. Duy nhất tương đối quái dị, không phù hợp lẽ thường là chỉ có một người, một dương cầm đặc sắc nhạc cụ tổ. Giống vậy tây trang màu đen trong người Tesoro, hai tay như tinh đình điểm thủy như vậy ở trên phím đàn rong ruổi, hiện ra hết thành thạo cùng ung dung. Tại hắn nơi vai phải lại có thể thấy được một cái lâu đài fruit năng lực mở ra, bàn tay lớn nhỏ môn hộ. Đứng ở môn hộ trước là hai tay nâng ở trước ngực thâm tình tụng a dặm đường á afra. Ở sau lưng nàng có thể thấy một cái trông không đến cuối quảng trường. Trên quảng trường đều là nửa quỳ trên đất, phe cánh liên miên thành hải dương màu trắng The Kingdom of Heaven binh lính. Bọn họ mang theo thành kính, cầu nguyện, chúc phúc cùng hướng tới. Một lần lại một khắp đi theo Afra tụng câu nói kia. Đối tượng dĩ nhiên là tản ra đỉnh đầu thất thải lôi cầu, hóa thành điện quang bình chướng đem xa chế vòng tròn bảo vệ Rex. Rex cũng không nghĩ đến sự tình sẽ diễn biến như thế khoa trương, bước từng bước ép sát Bích Mầm để cho hắn không có dư thừa tinh lực đi cùng cô Lin cặn kẽ câu thông. Bất quá cũng không cần đi hỏi, ở liên quan đến nhiều người như vậy sinh mạng lúc, hắn tin tưởng chính mình lão sư sẽ làm ra tối lựa chọn chính xác. Cuối cùng rồi sẽ chết đi thở dài. Chấm ngoặc kép, tấu vang này thủ, đánh thức chi bài hát. Chấm ngoặc kép, ngay sau đó gao mạc la tiếng hát vang lên, thanh âm hoàn toàn bất đồng. Mong đợi cùng hy vọng bị nàng biểu đạt tinh tế, mà đờ như có loại mơ hồ bị áp chế cảm giác. Biến hóa không chỉ có như thế, khói độc bị đuổi tản ra sau vốn nên đánh tới to lớn băng nhũ thượng. Chỉ có cặp mắt đại biểu bọn họ là homie, thiên tai môn dao động. Bọn họ đồng loạt ánh mắt cu ả đem ngưng tụ ở hoàng kim cái chuông thượng. Cái đó tản ra khí tức thánh khiết bóng người thượng, để cho cô Lin Cam làm bối cảnh bản nhân, chính là luôn luôn cùng Tesoro như hình với bóng Stella. Mặc màu trắng dạ phục nàng, ở hoàng kim cái chuông kim sắc nổi bật xuống, giống như trong truyền thuyết thánh nữ. Ở nàng biển khơi như vậy xanh biếc trong con mắt, ảnh ngược đến vờn quanh ở trong bóng tối ma đờ, không thấy vẻ sợ hãi, có chỉ là yên lặng ngắm nhìn, sinh ra cầu nguyện chi âm. Chấm ngoặc kép, ma đờ như không trung như vậy xanh thảm trong con ngươi hiện lên chút kinh ngạc. Cuối cùng rời đi Rex trên người, chuyển hướng Stella, tiếng hát truyền tới lúc, phía trước linh hồn bình chướng sóng gió nổi lên, thúc giục thiên tai môn hướng nàng chỗ sân khấu đánh tới. Nhân loại luôn là, không ngừng, chấm ngoặc kép, ở song phương hoàn toàn trọng hợp tấu nhạc xuống, tiếp nối ca sướng Stella triển lộ ra nụ cười sáng rỡ. Hội họp ở nàng trong tiếng ca lực lượng linh hồn, để cho đánh tới cột lửa rơi xuống, vẫn thạch nghiêng về, băng nhũ vỡ nát. cuối cùng đem Mother hoàn toàn áp chế xuống. Từ ca khúc ý tứ tới nghe, đây không thể nghi ngờ là đang khuyên nói. Có thể hết lần này tới lần khác này nhịp điệu nghe đứng lên không có bất kỳ không ổn nào. Từ tiểu bị Zoe bồi dưỡng, được Tesoro hun đúc ra âm nhạc tế bào Red. Rất rõ điều này có ý vị gì. Các nàng hát, vốn là cùng nhất thủ ca khúc. Nếu như lúc này có trao đổi, kia Tesoro nhất định sẽ nói cho Red hắn là đúng. Mother hát bài hát này nguồn một quyển cổ xưa thánh kinh bên trong. Tên là, lúc đầu chi bài hát, ca khúc, viết lời cũng chỉ có một chữ viết, D, ký tên. Ca sướng rồi, thần, tự hỏi tự trả lời. Đại khái nội dung là thần linh đối với nhân loại vừa có hiền lành cũng có tà ác tính hai mặt cảm. Thấy nghi hoặc, đang do dự có hay không muốn hủy diệt cái thế giới này. Về phần bài hát này rốt cuộc là như thế nào đến? Mother tại sao chỉ hát tối tăm nhất bộ phận kia? Không có ai rõ ràng. Cho dù là cung cấp này thủ hoàn chỉnh ca khúc, Afra, nữ tu sĩ cũng không rõ ràng. Nàng toàn bộ xưng phải, Chompu, D, Afra, ở mẫu thân dưới ảnh hưởng. Quyển này bị dạy dỗ coi là cấm kỵ thánh kinh bồi bạn nàng tuổi thơ. Phải nói nàng và Mother hai người chung nhau nơi. Ngoại trừ đều là nữ tu sĩ thân phận, cũng chỉ còn lại có cũng xem qua bài hát này. Triển vọng không chung, ám dạ áp cảnh, chấm ngoặc kép, áp chế Mother Stella, lần đầu trước với đối với phương bắt đầu hát, tay trái nhẹ một chút tim, tay phải có mời trạng thái nàng nụ cười bộc phát quang minh. Ông, soạt soạt, rào không khống chế được thiên tai môn Mother. Phụ cận bắt đầu xuất hiện tiếng hỗn loạn âm, mặc dù những thanh âm này bị bọn họ ban nhạc hoàn toàn che giấu. Nhưng nàng quả thật có chút lực bất tòng tâm, chỉ có dùng tuyệt vọng, tháp sáng quang minh, chấm ngoặc kép, vì vãn hồi này thế cục bất lợi, chiếm cứ bích mầm thân thể Mother âm điệu chợt kéo cao, đồng thời giơ cao hai tay, vờn quanh ở bên người nàng hắc ám bốc cháy. Kịch liệt linh hồn rung động khuếch tán trong nháy mắt, từng bức họa xuất hiện đang thiêu đốt hắc ám vặn vẹo bên trong. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,